Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, chương 2274, hai mặt. Canh thứ hai, tiên thần chi thân bước lớn về phía trước, rốt cục tiến vào trong hốc cây. Bản tôn không có đồng thời đi vào, tiên lê đại tôn cũng có chính mình cân nhắc, bản tôn có thể lưu ở bên ngoài. Kiềm chế lại Phù Tang đạo nhân, lấy một chọi một bên dưới, chính mình tiên thần chi thân, coi như đối đầu đối phương bản tôn chi thân, làm sao cũng không nên thua quá thảm, trốn thời điểm, có ít nhất cái tiếp ứng. Phù Tang đạo nhân thấy hắn bản tôn chi thân không tiến vào, đáy mắt có một vệt vẻ thất vọng, bay chuồn mà qua, nguyên lai trung quy là trung tâm có hạn. Cũng là ích kỷ sợ chết, bất nhất lên vào không, chỉ là hắn một cái, nhưng là ngăn cản không được bản tôn. Lão Kiêu Hùng âm khí âm u mỉa mai nói, tiên lê đại tôn mặt không hề cảm xúc, ngoảnh mặt làm ngơ, tiến vào trong hốc cây sau, cũng không cái gì đường nối dẫn tới mặt bên phương hướng. Trái lại là thân cây trống rỗng, một cái chu vi mấy chục trượng rộng rãi đường nối. Thẳng tắp hướng lên trên mà đi. Tiên lê đại tôn tiên thần chi thân. Nhìn mấy lần sau. Hướng trên lao đi. Bóng dáng rất nhanh biến mất. Mà hắn bản tôn chi thân. Lại là giám thị nổi lên Phù Tang đạo nhân đến. Trong phương xa. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn hai người. Còn ở đuổi tới. Hai người sóng vai mà bay. Dương Tiểu Mạn nhanh hơn một phần mười cái chớp mắt. Mà mặc cho nàng bước kế tiếp bay ra bao xa, rơi vào không gian nào điểm, Phương Tuấn Mi đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh nàng, sóng vai đồng hành bình thường. Dương Tiểu Mạn sắc mặt khó coi, thậm chí có thể nói càng ngày càng khó coi, hai cái đẹp đẽ lông mày cũng là càng ngày càng ngưng. Tiểu Mạn, làm sao rồi? Phương Tuấn Mi phát hiện dị thường, truyền âm hỏi. Ngoặc kép, không biết, vừa nãy trên linh hồn của ta, đột nhiên có cỗ không nói ra được đau, phảng phất gặp công kích bình thường, hơn nữa còn có một loại bất tường cảm giác. Dương Tiểu Mạn trả lời, tiên lê tiền bối nhất định có động tác rồi. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, trong lòng lại một lần oán giận lên thế giới này quá to lớn. Hắn nhưng lại không biết. Đây là Phù Tang đại tôn cố ý hành động, mục đích chính là vì xuất hiện đột phát cục diện sau. Chính mình có nhiều thời gian hơn đến ứng đối, liền thí dụ như lần này, an ủi vài câu, hai người tiếp tục hướng phía trước cuồng lướt. Nói về tiên lê đại tôn tiên thần chi thân, này tiên thần chi thân, tương tự là hắn lấy chính mình bản thể chém ra đến, liền gọi tiên lê đạo nhân. Tiến vào lối đi kia sau, bốn phía vừa bắt đầu vẫn là bóng loáng chất gỗ dạng hàng rào. Nhưng càng là càng đi lên đi, càng là hư huyễn lên, không gian chi khí cũng là lăn lộn càng ngày càng lợi hại. Dường như muốn đi vào một không gian khác bên trong bình thường. Thế giới chi thụ là trong thế giới này, sinh ra cái thứ nhất linh căn, cũng là cao cấp nhất linh căn, có như vậy diệu dụng. Tuyệt không cần quá kỳ quái, cây này, từ bên ngoài xem, khoảng chừng mấy vạn trượng chi cao, điểm ấy khoảng cách, coi như từ rễ cây đến tán cây, nguyên bản cũng là chợt lóe lên, nhưng một mực, bay trăm tức, cũng không đến phần cuối, hướng lên trên, tiếp tục bay, lại trăm tức sau, một lớp bụi sắc không gian khí tường dạng đồ vật, xuất hiện ở trên đỉnh đầu bên trong. Cái kia khí tường phía sau, lại là mơ hồ có một mảnh màu lục thiên địa dạng đồ vật. Phá ra cho ta, tiên lê đạo nhân quát to một tiếng, xoay tay một trường, hướng lên trời vỗ tới. Oanh, to lớn tiếng nổ vang ầm ầm. Cái kia một vùng không gian chi khí, bị đập lên bắn lên khí lãng khổng lồ chi hoa, hướng bốn phía cuồn cuộn phân đi, rầm rầm rầm sau đó. Là một chuỗi dài tiếng nổ vang, tiên lê đạo nhân song trưởng liền đập, bóng dáng thẳng hướng chỗ cao bên trong chạy trốn. Tốc cực nhanh, lão gia hỏa cổ hủ chính trực quy cổ hủ chính trực. Nhưng một thân thực lực vẫn là cực kiên cường. Bồng lại mấy chục tức sau, một tiếng đặc biệt nặng nề trong tiếng nổ mạnh. Tầng này thâm hậu không gì sánh được không gian khí tường. Rốt cục bị đánh vỡ. Tiên Lê đạo nhân một chuỗi mà lên, đi đến trong vùng thế giới màu xanh biếc kia. Tới sau, bóng dáng dừng lại, phóng tầm mắt nhìn lại, là một cái kỳ quái lạ lùng quái lạ thế giới. Dưới chân đã không phải không gian khí tường, mà là màu xanh biếc ánh sáng, bằng phẳng như bình nguyên. Đỉnh đầu cùng bốn phía trong phương xa, tất cả đều là màu xanh biếc quang ảnh. Trong không khí mộc linh khí nồng nặc đến làm người nghẹt thở. Một mắt nhìn lại, không biết rộng lớn bao nhiêu. Trừ bỏ ánh sáng màu xanh biếc kia ở ngoài, duy nhất chỗ dị thường là ở bên mặt một cái hướng khác trong phương xa, đứng vững nổi lên một tòa bích ngọn núi lớn màu xanh lục dạng đồ vật. Nhìn chăm chú vài lần, Tiên Lê đạo nhân lại là bay đi. Núi đó cao tới vạn trượng, không cần phải phụ cận liền phát hiện, tương tự là do màu xanh biếc ánh sáng ngưng tụ mà thành, không hề có một chút đất đá dạng đồ vật. Tiên Lê đạo nhân thần thức quét tới, rất mở chính là hai mắt vừa mở. Đỉnh núi kia trên, thình lình ngồi một bóng người, nhưng dáng vẻ cũng không phải hắn quen thuộc Phù Tang đại tôn dáng vẻ, mà là một cái làm người sờn cả tóc gáy quái dị người. Gương mặt phảng phất bị chia ra làm hai, nửa bên là Phù Tang đại tôn cái kia nho nhã ông lão khuôn mặt, mặt khác nửa bên nhưng là cái da thịt trắng nõn, tướng mạo cô gái xinh đẹp. Này hai nửa khuôn mặt ghép lại cùng nhau, hình thành mở ra quỷ dị khuôn mặt. Tiên Lê đạo nhân xem bóng dáng dừng lại, ánh mắt hơi chấn động, mênh mông pháp lực khí tức, quen thuộc kiêu hùng khí độ, không nghi ngờ chút nào, đối phương chính là Phù Tang đại tôn. Nhưng hắn vì sao thành bức này dáng vẻ? Đó là linh tổ mặt. Nhìn đối phương mặt khác một nửa nữ tính khuôn mặt, Tiên Lê đạo nhân trong lòng lẩm bẩm, khoảng chừng đoán được đối phương đang làm gì, nhưng lại không làm rõ được hắn là làm sao làm được. Tiên Lê, ngươi đi vào cũng nhìn thấy, có thể thỏa mãn sao? Đỉnh núi Phù Tang đại tôn quấn đầu nhìn xuống Tiên Lê đạo nhân phương hướng, há mồm nói rằng, ngữ điệu cũng là quỷ dị nửa âm nửa dương, không ngừng biến hóa bình thường. Trong hai con mắt của hắn lộ ra vẻ thống khổ. Tiên Lê đạo nhân không nói, cảm giác được đối phương bất luận đang làm gì nên đều vẫn không có triệt để thành công, bằng không sớm liền câu chính mình đi vào rồi, còn không qua đây giết ta, càng chờ khi nào? Ngươi nếu là chậm một chút nữa, linh tổ bản thể liền muốn hoàn toàn bị ta luyện hóa dung hợp rồi. Phù Tang đại tôn lại nói, lão gia hỏa trong một đôi mắt không có điên cuồng cùng biến thái, chỉ có lạnh lùng bình tĩnh. Cái kia nhìn xuống Tiên Lê đạo nhân dáng vẻ càng tỏa ra hơn xa trước kia, càng cao to khó nói uy nghiêm khí độ, phảng phất đã đi vào một cái khác trong tầng thứ bình thường. Tiên Lê đạo nhân xem con người ngưng tụ, chậm rãi mở miệng nói, đây chính là ngươi truy cầu đồ vật sao? Đem mình đã biến thành một cái nam không nam, nữ không nữ quái vật. Ha ha ha ha, Phù Tang đại tôn nghe vậy chính là cười to lên. Hô, đồng thời cũng một cái đứng lên. Này vừa đứng lên, trường bào tóc trắng phảng phất bị gió lớn ào ạt bình thường, điên cuồng vũ động lên, không nói ra được hùng tuyệt khí khái nảy sinh. Túi ra giả, biểu tượng vậy, lão đầu, liền điểm này, đều vẫn không có nhìn thấu sao? Phù Tang đại tôn quát lên, huống hồ Tiên Lê chính ngươi, vốn là một cái lại thấp lại tòa, đầy mặt nhọt quái vật dáng vẻ, lại có tư cách gì đến chuyện cười ta? Này hét một tiếng, người này trong mắt, cố chấp, điên cuồng,